có em điều tra thì hẳn là mọi thứ sẽ dễ dàng hơn một chút, anh cũng biết sức mạnh của Catherine rồi đấy, sẽ nhanh chóng có kết quả thôi. Tôi có thể tự làm việc đó, không cần phiền phức. Nói nhiều như thế rồi anh vẫn không tin em ư, tôi chỉ tin chính bản thân mình, tôi và cô đã là chuyện quá khứ, sau này có thể đường ai nấy đi, tôi không muốn khiến vợ chưa cưới của mình hiểu lầm bất kỳ điều gì. Vợ chưa cưới, ý anh là cô gái bé tí đấy ư, Henry, em cứ tưởng anh là người thông minh và lý trí thì sẽ tìm một người ngang hàng với mình, không trở thành gánh nặng. Em biết bây giờ anh không tin tưởng em nhưng em sẽ lấy bằng chứng ra để chứng minh sự trong sạch của mình. Em sẽ đến tìm anh vào dịp khác, hợp đồng này sẽ là món quà của em, mong là anh có thể gặt hái được thành công ở London. Đừng từ chối em không cho phép sự từ chối, dù là hợp đồng này hay là bản thân em. Henry, từ khi chúng ta quen biết nhau đến nay đã là 9 năm rồi, thứ tiếng em nói cũng là do anh dạy em. Thế nên em sẽ không từ bỏ suy nghĩ của mình trong chuyện này, không ai có thể cướp anh đi, em tin chắc anh sẽ đưa ra một sự lựa chọn chính xác. Em đi trước, em sẽ trở về tìm anh. Lucia lau nước mắt và trở lại con người mạnh mẽ trước kia, nhanh chóng xoay người rời đi. Cổ Thành Trung nhíu mày lại thật chặt, nếu như không phải Lucia làm thật thì anh ta cũng không thể nhằm vào cô ta. Anh sẽ không phản bội Hứa Trúc Linh, chỉ có thể nói bọn họ hữu duyên vô phận. Lucia ra khỏi công ty con, đeo mắt kính và bước lên xe. Cô ba, bây giờ chúng ta đi đâu? Đi tìm anh cả, anh ấy đang ở đâu? Cô ta lạnh giọng nói có sự tàn nhẫn. Cocchuyenaudio.com. Chiếc mắt kính cô ta đeo phản chiếu ánh sáng hung ác khiến con người ta cảm thấy run so. Tài xế lập tức cung kính nói, cậu cả đang ở trong lâu đài, tôi sẽ đưa cô đến đó ngay. Lái xe chừng nửa tiếng thì chiếc xe về đến lâu đài, đứng trước tòa lâu đài nguy nga tráng lệ với kiến trúc Gothic, nóc nhà cao ngất, tường đỏ thẫm trông có bí ẩn và cổ xưa. Cô ta đi vội vào trong, có người cung kính kéo cánh cửa lớn nặng trịch ra. Cô ta nhanh chóng lên phòng đọc sách lầu 3. Bên trong có một người đàn ông hơn 30 tuổi, mặt mũi cực kỳ sắc nét, trông có vẻ hào hoa phong nhã rồi lại trưởng thành chín chắn. Anh ta đang gọi điện thoại, nhìn thấy Lucia sồng sộc vào phòng bèn nói. Bên tôi có việc rồi, các cậu gửi báo cáo về đây cho tôi đi, đứng dậy nói. Công chúa nhỏ của anh làm sao vậy, thở hồng hộc thế, ai bắt nạt em thế? Cách chương.